Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, mời giới vương hỗ trợ. Son Gouban, chúng ta mới vừa rồi còn nói tới ngươi. Son Gouban, ngươi vừa biến mất, chính là 6 năm. Ta và Tiên Xin Han đều rất lo lắng đâu. Ngươi có thể tái xuất hiện thật sự là quá tốt. Lần này trở về, chúng ta có thể được hảo hảo đấu một trận. Yamcha, Tiên Xin Han, Chiêu Trư trên mặt đều cười lên hoa. Tâm tình thậm chí hơi lộ vẻ kích động cùng hưng phấn. Son Gouban vẫn là bọn họ muốn siêu việt mục tiêu. Nhưng là Son Gouban 7-8 năm trước thì đạt đến chiến lực 7000. Mà bọn họ sau đó ước chừng khổ tu 5 năm, chiến lực đều bất mãn 400. Như vậy rùa bò một dạng tốc độ tăng lên, bọn họ tâm tính lại kiên định, cũng sinh ra chút hoài nghi. Hoài nghi siêu việt Son Gouban cái kia mục tiêu là không phải có chút không thực tế. Thẳng đến một năm một người trước đến phá vỡ cục diện này, đó chính là Son Goku Kagola đế tư. Ở cường đại người Saiya tới đánh dưới áp lực, ở trên thiên thần dưới sự chỉ đạo, bọn họ chỉ dùng một năm, đã đem chiến lực tăng lên tới trên 1000, tuy là cũng không có đột phá 2000, nhưng là chí ít thấy được một điểm hy vọng. Sau đó 45 ngày trước cùng Kadik cùng Nadik chiến đấu một hồi. Tuy là mỗi một người đều hy sinh, có thể là bọn họ truy tầm Son Goku đã từng đi qua đường. Chạy qua xà nói, đi trước giới vương tinh, Son Goku dùng hơn 6 tháng mới, chỉ có, chạy xong toàn bộ xà nói, có thể là bọn họ chỉ dùng nửa tháng, Son Goku dùng 24 thiên hoàn thành giới vương tinh thích ứng bắt ba bồ cùng Zoon ca lợi, mà bọn họ vẻn vẹn không đến một ngày, bây giờ ba người đã ở giới vương tinh bên trên tu hành 6 thiên. Chiến lực đã đạt đến để bọn họ đều cảm thấy mức độ khó mà tin nổi Tiên Xin Han. 5 vạn, Yamcha, 4.5 vạn, Son Gouban năm đó trong khoảng thời gian ngắn, đem sức chiến đấu từ 2000 đề thăng tới 7000. Bọn họ lúc này đây làm được tốt hơn, nhanh hơn mấy lần, Tiên Xin Han bên trên tiền triều Son Gouban bả vai đánh một quyền. Hảo tiểu tử, nghe giới vương nói. Người bắt lấy phi đe cổ, dường như phi đe căn bản là không tránh thoát được, còn biểu tình thống khổ sợ hãi, làm sao ngươi đứt đoạn tiếp theo đem phi đe giết chết. Cái này vừa nói, Yamcha cùng Chiêu Trư trong ánh mắt cũng tràn ngập hiếu kỳ, Son Gouban là xông sáo qua vũ trụ người, nhưng lại từng tự mình xông qua phi đe xào huyệt, đối với phi đe làm người nhất định cực kỳ tinh tường. Đánh chết phi đe đối với Son Gouban mà nói là nghĩa vị trí. Mà mới vừa giới vương nói Namek tình chuyện phát sinh, phi đe bị Son Gouban nắm cổ là thật không cách nào tránh thoát. Vẫn có những nguyên nhân khác, biết nói ra chân tướng chỉ có hai người, một cái phi đe, một cái Son Gouban. Các người muốn biết ta vì sao ly khai? Son Gouban lông mi vĩ khơi một cái. Giết phi đe đối với Son Gouban mà nói đúng là dễ dàng. Nhưng là Son Gouban rất khó cam đoan hiệu ứng hồ điệp có thể xuất hiện hay không. Trong lịch sử người Saiya là một cái rất lớn chủng tộc. Hơn nữa lại là chiến đấu chủng tộc. Lẽ nào trong những người này liền chưa từng xuất hiện chiến lược siêu cao tồn tại. Có thể là vì hà siêu cấp người Saiya chỉ là truyền thuyết. Son Goku thành tựu Super Saiyan phía sau, bên người hắn người Saiya, Kadik, Son Gohan, Son Goten, Chang, mỗi một người đều đơn giản biến thân thành Super Saiyan. Nếu như trong lịch sử thật có Super Saiyan, như vậy nhất định phải biết giống như Son Goku hiện tượng giống nhau, sẽ tuôn ra đại lượng Super Saiyan, có thể trên thực tế không có. Cái này ở giữa chuyện gì xảy ra? Tuy là có thể đi qua ta chỉ điểm của mình tới để Son Goku biến thân thành Super Saiyan. Có thể như vật Son Goku, vẫn là trong Long Châu Son Goku sao? đối với hắn võ đạo tâm lại sẽ sản sinh ảnh hưởng gì? Tuy là lịch sử vốn có nào đó quán tính, nhưng này là con nước lớn Liêu, việc nhỏ bên trên, một con Amazon bên trong rừng mưa, một con hồ điệp phiến động một cái cánh, có thể gây nên trên Thái Bình Dương một hồi phong bão. Vì vậy Son Goban không dám đánh cuộc, không dám đánh cuộc mình giết Fide phía sau, còn có thể hay không thể đem người Saiya cùng Piccolo tiềm lực cho kích thích ra. Son Goku còn có thể hay không thể biến thân thành Super Saiyan. Đương nhiên Son Goban là có thể chỉ điểm Son Goku biến thân. Nhưng là Son Goban không biết hậu quả như thế là tốt hay là xấu. Cho nên, nếu như có thể, trước không can dự chính là nhất không xấu một loại phương pháp. Ngược lại, Fide chạy không được, khó như vậy được thượng cấp boss, không giữ cho Son Goku bọn họ thăng cấp, há lại không phải lãng phí. Hơn nữa, đã không có Fide cho Son Goku bọn họ soát kinh nghiệm. Nhất định phải tự ta thay thế Fide vị trí cho bọn họ soát kinh nghiệm. Đây chính là món khổ sai sự tình nha. Son Goban thiếu nhất vĩnh viễn là thời gian. Cho nên, có thể không phiền phức sẽ không phiền phức. Tiên Xin Han, Son Goban mỉm cười nói. Ta không phải ở Namek tinh nói sao? Fide loại tiểu nhân vật này, Piccolo bọn họ có thể ứng phó được. Đương nhiên nếu quả như thật bọn họ đều chết hết, còn không cách nào đánh bại Fide, vậy không thể làm gì khác hơn là ta tự mình xuất thủ. Nói như vậy, Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Yamcha liếc nhau, thần sắc đều có chút phức tạp. Nếu như là 9 năm trước, bọn họ còn chưa hẳn thư Son Goban lời nói. Có thể hiện tại, mặc dù cảm thấy Son Goban nói sự tình bất khả tư nghị, có thể cũng sẽ không hoài nghi. Fide bây giờ khí nhưng là sở hữu gần 100 vạn nha. Yamcha cảm khái một câu. Son Goban ngươi có thể đơn giản đánh bại hắn, còn nói hắn con là tiểu nhân vật. Nói như vậy, chiến lực của ngươi đã. Chiêu Trư giọng the thế nói. Xem ra, chúng ta cùng ngươi khoảng cách không chỉ không có gần hơn, ngược lại ở kéo xa. Là ở kéo xa, Tiên Xin Han trong mắt lóe lên quang mang. Hắn nắm tay hơi ngắt một cái. Ba người thần tình phức tạp. Giới Phương thì là một bên con người nhanh như chớp đánh giá Son Goban. Son Goban, người mới vừa nói thông qua khí cảm ứng được Tiên Xin Han. Yamcha cùng Chiêu Chư mới tìm được ta đây, Giới Vương tinh ở trên. Giới Phương nghi ngờ dò hỏi. Có chuyện sao? Son Goban đánh giá cái này Long Châu bên trong mấu chốt tính cao nhân. Đỉnh đầu không duyên nón đen, cùng trên đầu hắn thật dài râu hầu như hòa làm một thể. Ai ục ịch mập, người mặc hắc y, trên y phục có Giới Vương hai cái chữ Hán. Đương nhiên là có vấn đề, thật to có chuyện. Giới Vương nói bỗng nhiên phình bụng cười to. Hắn cười ngã nghiêng ngã ngửa, một lát sau mới. Chỉ có, nghiêm mặt nói, từ địa cầu tới đây khoảng cách, đây chính là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Từ Namek tinh đến nơi đây cũng là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Ngươi không có khả năng cảm ứng tới đây khí tức, không có khả năng, tuyệt đối không thể, trừ phi, Giới Phương vừa nói như vậy. Tiên Xin Han, Yamcha, Chiêu Chư cũng phản ứng kịp. Kỳ thực bọn họ sớm đã cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ là không có nghĩ sâu. Trừ phi thế nào? Trừ phi thực lực của ngươi cường đại đến mức độ khó tin. Nhưng này càng không thể nào. Giới Phương vò đầu bứt tai nói. Cái này cực kỳ khiến người ta nghi ngờ. Ngươi là thế nào cảm ứng được Tiên Xin Han khí tức của bọn họ? Ta đến địa phủ, lại cảm ứng. Rất dễ dàng liền cảm ứng được nha. Son Goban vừa cười vừa nói. Địa phủ, đã cùng. Giới Phương vỗ tay cười ha hà. Ta làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này đâu. Đến rồi địa phủ liền là ở vào cùng một cái thế giới. Cảm ứng đến nơi này của ta thật là rất đơn giản. Cái kia Giới Phương, ta tới nơi này là tìm ngươi bang điểm vội vàng. Son Goban có thể không có thời gian ở chỗ này cùng giới vương nói chuyện tào lao. Hỗ trợ, thần Kayo sắc một cái chánh kinh. Hắn chắp tay sau đít. Mời ta hỗ trợ nhưng là được hoa giá rất lớn. Ngươi trả nổi sao? Cũng xin giới vương ngươi nói trước đi nói. Rốt cuộc muốn cái gì đại giới? Son Goban hiếu kỳ dò hỏi. Cái này đại giới tự nhiên là... Chê cười, giới vương trầm mặt nói. Ta đối với chê cười nhưng là cực kỳ hà khắc. Ngươi được nói một cái có thể chọc cho ta cười to chê cười mới. Chỉ có, coi như qua ải. Son Goban khóe miệng run dưới. Cái này giới vương thật đúng là cùng bên trong nguyên tác giống nhau. Là một siêu cấp chuyện vớ vẩn vương. Bất quá giới vương chuyện vớ vẩn thưởng thức có chút vặn vẹo. Điều này cũng làm cho Son Goban có chút khó làm. Son Goban, tùy tiện nói một cái chính là. Rất đơn giản, chiêu chư kêu lên. Nếu như ngươi không nghĩ tới, ta có thể dạy ngươi. Yamcha thấp giọng nói, Son Goban, nhanh lên một chút, ta có thể chờ đây. Giới vương thúc giục, giới vương đại nhân, ngài là Bắc giới vương a? Son Goban dò hỏi, Bắc giới vương sửng sốt một chút. Loại sự tình này, Son Goku, Tien Shinhan, Piccolo, Yamcha bọn họ cũng không biết. Chỉ biết hắn là giới vương đại nhân. Không sai. Ta là trưởng quản Bắc Ngân Hà hệ Bắc giới vương. Ngươi hỏi cái này làm gì? Cái kia ngươi đã từng gặp Tây giới vương. Son Goban mỉm cười nói. Tây giới vương nhưng là Bắc giới vương lão đối đầu. Hai người mỗi lần gặp gỡ đều muốn ầm ĩ. Vô luận chuyện gì đều muốn cạnh tranh cái cao thấp dài ngắn. Tây giới vương ta đương nhiên gặp qua. Ta nhưng là Bắc giới vương. Ha ha ha ha. Bắc giới vương cười ha hà, cười đến ôm bụng trực xuyến khí. Ha ha, Bắc giới vương gặp qua Tây giới vương. Bắc giới vương làm sao có thể chưa thấy qua Tây giới vương? Buồn cười quá, buồn cười quá. Ếch, Son Goban trợn mắt, hắn cái này chê cười có thể còn chưa mở nói. Tien Shinhan, Yamcha, chiêu chư liếc nhau, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Sau đó liền đi theo cười ha hà. Son Goban còn không mau cười. Ngươi quá quan. Yamcha đụng một cái Son Goban. Giới vương đại nhân, cái chuyện cười này lui về phía sau nghe còn sẽ tốt hơn cười. Son Goban liền nói, lui về phía sau nghe càng buồn cười. Giới vương vừa cười một hồi mới chỉ có ý bảo Son Goban tiếp tục nói đi xuống. Tây giới vương là một ăn ngon bà nương. Bởi vì, Son Goban nói còn chưa dứt lời. Tây giới vương là ăn ngon bà nương. Ha ha, buồn cười quá. Giới vương lần nữa phình bụng cười to. Bởi vì quá tham ăn. Ăn quá nhiều, cho nên dung mạo rất mập. Son Goban thẳng thắn không để ý tới giới vương. Tự mình nói đi xuống nói. Có một ngày Tây giới vương cảm giác mình thật sự là mập được kỳ cục. Cho nên hắn quyết định giảm béo. Vì vậy dùng toàn bộ vũ trụ nhất thông hành. Hữu hiệu nhất giảm béo phương pháp. Chỉ ăn thức ăn chay. Nhưng là một tháng trôi qua. Nàng không chỉ không có thể trọng giảm bớt. Ngược lại càng mập. Sau đó một năm qua đi. Vẫn như cũ lên cân. Mấy năm trôi qua. Vẫn không thay đổi gầy. Giới vương, ngươi đoán là nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì? Giới vương chống cằm, khổ tư, bởi vì ăn cỏ động vật đều là tương đối béo tốt nha. Son Goban nói rằng, giới vương con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Hắn thân thể cứng lại rồi. Sau đó nụ cười trên mặt rào rạt ra. Ha ha ha ha, không sai, bởi vì ăn cỏ động vật béo tốt. Ha ha ha. Giới vương cười đến quỳ rạp trên mặt đất, hai tay dùng sức đấm mặt đất, cuối cùng vừa cười được ôm cái bụng trên mặt đất cuồn cuộn. Cười không ngừng đến mức hoàn toàn không thở nổi, mới miễn cưỡng ngừng lại, đứng dậy đi tới Son Goban trước người. Tốt, ngươi quá quan, chuyện cười của ngươi bản lĩnh mặc dù so sánh lại ta còn kém một tí tẹo như thế. Ha ha, buồn cười quá. Tây giới vương ăn cỏ. Ha ha, giới vương, ta muốn xin ngài giúp ta tìm một người. Son Goban nói rằng, gì, ngươi biết ta năng lực. Giới vương kinh ngạc nhìn Son Goban liếc mắt, cũng không biết ngươi từ nơi nào biết nhiều như vậy. Không sai, ta có thể quan sát đến Bắc Giải Ngân Hà, thậm chí toàn bộ Giải Ngân Hà chuyện đã xảy ra. Ngươi nếu muốn tìm cái gì, tìm ta còn thực sự được rồi. Lúc đầu ta là tuyệt đối không thể giúp người khác làm loại chuyện như vậy. Bất quá, chuyện cười của ngươi bản lĩnh chiết phục ta, ta liền cố mà làm. Chính là người này, Son Goban tay vồ một cái, từ dị thứ nguyên không gian lấy ra Ami ảnh chụp. Ngươi tiểu tử này, siêu năng lực cũng không ít. Ân, nữ tử này, giới phương nhìn về phía Ami ảnh chụp. Nàng là chúng ta trên địa cầu thần tổ tiểu đội trưởng. Là Ami, nhưng bản thân nàng cũng không phải địa cầu ra đời, mà là chủng tộc khác nhân. Bởi vì mình tinh cầu bị Fide phái người Saya xâm lược, cho nên người nhà mới đưa nàng đưa đến địa cầu. Son Goban liền đem Ami tình huống giới thiệu một lần. Ý của ngươi là nàng là đi tìm Fide trả thù? Giới phương hơi trầm ngâm, nói như vậy hẳn là bắt đầu từ nơi này tìm kiếm phản Fide liên minh. Chỉ thấy giới phương trên đầu râu cong lên, không phải nơi đây, cũng không phải nơi đây. Thời gian trôi qua, bỗng nhiên giới phương a a kêu lên, là, vâng, đúng, nơi đây, nàng cư nhiên cùng những tên kia cùng một chỗ, quá kinh khủng. Giới phương cả người run rẩy, cái nào tên cùng một chỗ? Son Goban đại hỉ, liền dò hỏi. Son Goban sợ nhất chính là Ami đã chết, vậy thì phiền toái, phải dùng thần long ước nguyện gì gì đó. Fide ca ca, giới phương cái chán đại hãn từng giọt đi xuống. Fide ca ca, không phải là Kevlar sao? Son Goban lông mi khơi một cái. Fide ca ca Kevlar cố sự mặc dù không có xuất hiện tại chính bản Long Châu kịch tình bên trong, mà là xuất hiện tại bản kịch tràng bên trong, nhưng là Kevlar bản kịch tràng cố sự là không nhiều chịu đến Long Châu tác giả Akira Toriyama tán thành, hơn nữa bị Long Châu quan phương sắp xếp niên biểu, cho nên Kevlar tuyệt đối là chân thực tồn tại. Theo quan phương tư liệu, Kevlar sở hữu 4 lần biến thân năng lực, Beverly Thrash còn nhiều hơn 1 lần biến thân. Fide cuối cùng chiến lực là 1.2 ước, nhưng là Kevlar lần thứ 4 biến thân, đạt được trung cực trạng thái phía sau, sở hữu 4.700 triệu chiến lực. Bổn trạm trọng phải báo cho, xin sử dụng bổn trạm miễn phí áp, không quảng cáo, phá vỡ sách lậu, cập nhật nhanh, hội viên đồng bộ giá sách, mời quan tâm vi tín trung hào cưa cưa gen gửi tranh, đè lại 3 giây phục chế, kế tiếp đọc miễn phí khí, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.